Vợ yêu của Tổng tài, chương 18, gặp lại người yêu, 1H, góc chuyện audio.com, chỉ có em là hiểu anh, thật ra anh đến đây đâu chỉ tham gia sự kiện của lão già đó không đâu mà còn có mục đích khác. Mạc Phong vừa nói vừa di chuyển cách tay bị thương của cô lên trên thành bồn để tránh đụng phải nước gây nặng thêm. Anh có mục đích gì đây? Hàn Uyển Nhi như không có sức lực dựa cả người vào ngực anh. Anh có một lô hàng chuyển sang Ý nhưng ai ngờ lại gặp phải cảnh sát kiểm tra lại phát hiện có ma túy ở trong đó. Ai lại muốn hãm hại anh? Anh đã cho người điều tra. Vậy chừng nào chúng ta bay qua Ý? Trong câu nói của Hàn Uyển Nhi không che giấu được sự mong chờ. Hết ngày mai, cô đang miên man suy nghĩ bỗng dưng cơn đau truyền từ ngực đến. Anh đừng phá, em đang bị thương. Tay anh nhẹ nhàng xoa bóp ngực to tròn của cô thành đủ loại hình dạng lại còn thích thú trêu chọc nhũ hoa của cô đến mức cương cứng cả lên. Anh di chuyển đầu mình đến bên tai cô nói nhỏ, anh sẽ nhẹ nhàng, có được không? Hàn Uyển Nhi chỉ hơi đỏ mặt đáp lại, chỉ một lần thôi đó, chiều theo ý em là được rồi. Anh bế cô lên theo kệ công chúa ra khỏi bồn tắm bước đến bên giường đặt nhẹ cô xuống. Cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô, lúc đầu chỉ là như chuồn chuồn lướt qua rồi đến kịch liệt. Chiếc lưỡi đi sâu vào bên trong miệng cô rất tốt lại biết trêu đùa. Nuối tiếc rời khỏi môi cô lại kéo theo một sợi chỉ bạc thật ám muội. Đi xuống dưới cổ anh tính để vài vết hoa anh đào. Không nên để lại dấu vết vậy. Làm, sao, em mặc đồ. Trong lúc cô nói lời ngăn cản anh đã cho tay vào nơi bí mật của cô ra vào bằng hai ngón tay. Anh biết rồi, vậy để chỗ khác đi. Thoải mái không bảo bối. Thoải, mái, lắm. Mạc Phong mút mạnh chỗ bầu ngực bên dưới của cô khiến nó đỏ hồng lên. Dương Vi Ti bên dưới anh đã cương cứng, liền nhanh đưa vào hoa huyết của cô mà ra vào. Sâu quá, chậm, một chút, Hàn Uyển Nhi cong người đón nhận từng cú đẩy người của anh. Cặp ngực đun đưa trước mặt cũng được anh tận dụng cúi đầu xuống mà mút hăng say. Cả hai người đổi tư thế, sợ đúng vết thương của Hàn Uyển Nhi liền lật nhẹ người cô lại đưa tấm lưng trần về phía mắt anh. Nâng mông cô lên cao để cảm nhận dương vi ti to lớn của anh ở sâu bên trong cô. Uyển Nhi có dễ chịu không? Vì quá kịch liệt mọi lời nói đều truyền thành những tiếng rên rỉ. Phong, một tiếng sau, tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng gầm của đàn ông vang lên trong phòng. Mạc Phong chịu đến cực hạn liền phun ra một dòng tinh ấm nóng vào sâu bên trong tử cung. Hai người nằm trên giường mà nghỉ ngơi, bỗng Hàn Uyển Nhi ôm Mạc Phong một cái mèo nheo với anh. Em đói, chẳng phải vừa mới cho em ăn, anh không đứng đắn liền nhéo Mạc Phong một cái. Người gì ra thịt rắn chắc đánh một cái liền không đau nói chi là nhéo yêu một cái chứ. Được rồi, anh cho người mang đồ ăn lên. Hứ liền giả bộ giận anh, Mạc Phong nhít mình đến gần Hàn Uyển Nhi xoa xoa ngực cô. Đừng giận anh nữa, để anh xoa bóp cho em thật sự là đang ăn đậu hủ của cô. Cốc cốc cốc, Mạc Phong mặc áo choàng bước ra ngoài, nhận thức ăn không cho phép ai bước vào phòng, khi gặp đồ ăn quên đi tất cả. Em mau ăn đi, anh cũng ăn đi cả ngày cực khổ rồi. Hai người thật là lạ đời, cô không mặc quần áo chỉ có một chiếc khăn nhẹ đắp lên người vẫn ngồi trên giường đồ ăn được đặt trên chiếc bàn nhỏ, anh ngồi. Góc chuyện audio.com, đối diện với cô ăn vui vẻ. Ngày hôm sau, trong sự kiện nhận chức này nhiều người có địa vị trong giới đã có mặt đông đủ chỉ còn 3 phút nữa là đúng 7 giờ. Nhưng lại thiếu một mình Mạc Phong, từ cửa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông khí thế lạnh lùng làm người khác không dám đến gần. Nhưng đi bên cạnh lại là một đại mỹ nhân sức sảo đến động lòng người. Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi song song bước vào đi theo sau là Lâm Ân và Mây. Hai người bước đến chiếc ghế dành cho người VIP nhất. Nhưng chỉ có một chiếc nhưng chạm trổ tinh xảo rất rộng nên hai người ngồi chung một cái. Hàn Uyển Nhi đảo mắt quan sát xung quanh nơi này, rồi ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông, đó là Khúc Tiêu Liệt. Khúc Tiêu Liệt cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền xoay đầu chạm ánh mắt của Hàn Uyển Nhi. Cách chương.